Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, đuổi bắt. Là một cái có tổ chức, có dự mưu phạm tội đoàn thể, chúng ta muốn tích cực tổng kết thất bại kinh nghiệm, tranh thủ tiếp theo phiếu làm càng tốt hơn. Hiện tại liền đến thời gian họp, California. Một nhà vứt bỏ ô tô nhà máy sửa chữa bên trong. Bốn nam một nữ ngồi cùng một chỗ, liền cùng đại công ty thành phần tri thức đồng dạng. Sát có việc đang họp. Cái này năm người đều là khu bình dân tiểu nhân vật. Đến trường không tâm tư, cha mẹ dựa vào không lên. Nếu như không phải trở thành người đột biến, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành McDonald's nhân viên phục vụ, nhà máy sửa chữa học trò, hoặc là xưởng may công nhân. Chỉ là bọn hắn rất may mắn, X-gen thức tỉnh, chú định bọn hắn sẽ không trở thành đại đa số, tựa như trốn ở trong chuồng heo. Nói rằng đại trượng phu làm như thế lưu bang đồng dạng. Siêu năng lực xuất hiện, cũng đốt lên 5 cái tiểu nhân vật nội tâm. Thế là, 5 người tại vứt bỏ nhà máy sửa chữa tụ họp. Phát hạ cuối cùng sẽ có một ngày muốn trở thành người trên người lời thề. Chỉ bất quá, người trên người cũng không phải dễ làm như thế. Năm người một không có trình độ, hai không có tài chính, ba không có nhân mạch. Muốn trở thành người trên người làm sao bây giờ? Ngoại trừ vớt thiên môn không có thứ hai con đường có thể đi. Thế là mọi người vừa thương lượng, chúng ta không có tiền, người khác có. Đem tiền của người khác đoạt tới, chúng ta liền có tiền. Cứ như vậy, 5 người hợp thành một cái phạm tội đoàn thể, mà bọn hắn thứ nhất lần xuất thủ đối tượng liền là một cỗ đi kéo tiền xe chở tiền. Cái này mấy ngày ta tổng kết một chút, lần trước hành động chi cho nên sẽ thất bại là bởi vì chúng ta không biết chiếc kia xe chở tiền là đi đưa tiền, hơn nữa còn là đưa xong tiền về sau trở về xe trống. 5 ngày trước, 5 người thương lượng thỏa đáng, tại một cái ít ai lui tới giao lộ, đối một cỗ xe chở tiền áp dụng cướp bóc. Cướp bóc rất thành công, kết quả rất thất bại. Xe chở tiền là đi cho ngân hàng đưa tiền, đi thời điểm chứa tiền, trở về thời điểm là xe trống. Trong xe lông cũng không có một cây. Không phải chúng ta vô năng, là bọn hắn quá giảo hoạt. Ai biết là xe trống, hoàn toàn không có phòng bị a. Đúng đấy, trong phim ảnh không đều là diễn như vậy. Ngăn lại xe chở tiền một trận mãnh đoạt, đoạt tiền liền chạy, ai biết bên trong không có tiền. Ngậm miệng, đây là trên tình báo sai lầm. Nếu như chúng ta sớm biết đây là đưa tiền xe, tại tiền không có đưa đi qua trước đó động thủ, không liền đem tiền cướp đi sao? Bây giờ không phải là tìm bọn hắn vấn đề, mà là tìm chúng ta vấn đề. Hành động của chúng ta có rất lớn vấn đề a. Muốn ta nói, liền không nên đoạt xe chở tiền, trực tiếp đoạt tiệm châu báu tốt bao nhiêu. Châu báu cũng không thể bay đi. Đoạt tiệm châu báu, cướp được về sau làm sao xuất thủ a? Cũng không thể chúng ta cầm đi trên đường cái bán a. 5 người nghị luận ầm ĩ. Bản thân cái này liền là cái không đáng tin cậy đoàn đội. Nói nửa ngày cũng không nói đến nhất nhị tam thứ tư. Đột, tranh luận bên trong, tứ phía bắc phương truyền đến kỳ quái tiếng vang. 5 người nhìn nhau, ai cũng không biết đây là thanh âm gì. 3, pha lê bị nện nát, 6 cái bàn tay lớn nhỏ bình sắt đầu bị ném ra. Một đường lăn đến đám người dưới chân. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem tựa như là lựu hơi cay đi. Ta tại trên TV thấy qua. Xì xì xì xì. 6 cái bình sắt đầu cùng một thời gian bắn ra. Đại lượng bồn lục ất đồng áp xúc khí thể. Tại không đến 3 giây thời gian liền bao trùm toàn bộ xưởng. Nghe thấy tới cái mùi này, 5 người liền kịch liệt ho khan. Trong lúc nhất thời nước mắt cùng nước mũi không cầm được lưu. Thét chói tai vang lên hướng phía ngoài chạy đi. Một đơn vị chú ý, mục tiêu hướng các ngươi khu vực phòng thủ chạy tới. Chú ý bắt sống, máy bay trực thăng bên trên. Vương Húc cùng thiếu úy ngồi cùng một chỗ, từ trên xuống dưới nhìn xuống toàn trường, vứt bỏ nhà máy sửa chữa rất lớn. Xưởng trước sau đều có một cái cửa, hai bên còn có cửa sổ, bốn cái chiến đấu ban, thủ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, 12 người tạo thành một cái tiểu tổ, họng súng toàn bộ nhắm ngay đại môn, bành, cửa sắt bị trực tiếp xuyên thủng, một tên toàn thân bao vây lấy sắt lá cự nhân, nhất mã đương tiên vọt ra, nhìn thấy cái này sắt cự nhân. Thiếu úy cầm bộ đàm nhanh chóng hô, là sắt kỵ sĩ, kim loại loại người đột biến, dùng dây thừng thương bắt giữ hắn. Siêu siêu siêu, bốn tên binh sĩ giơ súng lên, từng chương tơ kim loại biên chế thành lớn, từng tầng quấn đi lên. Sắt kỵ sĩ xông ra ngoài năm, sáu bước, trên người dây kẽm càng quấn càng nhiều, phẫn nộ gào thét vài tiếng về sau. Tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị trượt chân trên mặt đất. Sắt kỵ sĩ, hai cái thân ảnh nương theo lấy gầm thét từ trong xương khói phóng đi. Cái này hai người một cái hai chân biến thành lò xo. Một người có mái tóc biến thành trường tiên. Nhìn thấy cái này hai người, Vương Húc lật ra trong tay bảng báo cáo. Chỉ thấy phía trên viết, lò xo người, có được cường đại lực đàn hồi. Năng dễ như trở bàn tay nhảy lên 2-3 tầng lâu độ cao. Biến chủng năng lực không có đủ tính công kích, tính uy hiếp thấp, đề nghị trực tiếp dùng súng gây mê công kích, hoặc là dùng dây thừng thương bắt giữ. Sợi tóc ma nữ có thể đem tóc biến thành trường tiên phát động công kích. Tóc lực phá hoại có thể so với mâu sát, xuyên thấu ô tô cửa xe, tính uy hiếp trung đẳng. Đề nghị, sợi tóc ma nữ tóc không có đủ kéo dài năng lực, có thể phát động công kích từ xa. Siêu siêu siêu, hơn 10 người binh sĩ giơ súng liền bắn. Bắn đi ra không phải viên đạn, mà là từng mai kim tiêm đạn gây mê. Kim tiêm tại không trung xẹt qua đường vòng cung, rất mau đánh tại lò xo người cùng sợi tóc ma nữ trên thân. Bị đánh trúng lò xo người không nói hai lời té ngã trên đất. Sợi tóc ma nữ càng cường ngạnh hơn một chút, dùng tóc chống đỡ lấy thân thể của mình, lung la lung lay đi về phía trước hai bước mới ngã xuống. Thật yếu, nhìn thấy ba tên người đột biến bị dễ dàng như thế giải quyết hết. Vương Húc thất vọng lắc đầu, người đột biến năng lực thiên kỳ bách quái, công nhận là thân thể biến dị hệ. So bất quá năng lượng hệ so bất quá tinh thần hệ, mặc kệ là chỉ có thể biến thân sắt thép, lại không có lực lượng tăng thêm sắt kỵ sĩ, vẫn là bật lên lực kinh người lò xo người, lại hoặc là tóc so sánh mâu sắt, lại không có kéo dài năng lực sợi tóc ma nữ, đặt ở Vương Húc trong mắt đều so người bình thường mạnh không được bao nhiêu. Ăn xà phòng đi thôi. Một đạo hoàng quang từ trong xương khói phun ra, năm người tổ bên trong cuối cùng hai vị cũng vọt ra. Xuyên áo đỏ phục cái kia gọi xà phòng người, thức tỉnh năng lực là từ trong miệng thốt ra cùng loại mỡ bò đồng dạng đồ vật. Người đạp lên đứng cũng không vững, còn lại cái kia cùng đầu to nhi tử đồng dạng mập mạp. Gọi là ngâm một chút người, hắn năng từ trong miệng thốt ra ngâm một chút. Tướng mình hoặc là người khác vây ở ngâm một chút bên trong. Ngâm một chút có được nhất định phòng ngự năng lực. Há miệng, mỡ bò cùng súng bắn nước đồng dạng phóng tới. Phun khắp nơi đều là. Lục chiến đội các binh sĩ mang trên mặt nhe răng cười. Giày của bọn họ bên trên đều mang theo đinh thép. Chạm đất lực 10 phần. Bị phun ra một cước mỡ bò cũng không thèm để ý. Ngâm một chút. Chúng ta đi, trên thực tế, xà phòng người căn bản không nghĩ tới tiêu diệt những binh lính này. Một chiêu hô sau lưng ngâm một chút người, hai người dẫm lên mỡ bò liền cùng trượt băng đồng dạng. Lòng bàn chân bôi dầu liền muốn ra bên ngoài trượt, đinh đinh đinh đinh, đầy trời đạn gây mê như mưa rơi bay tới. ngâm một chút người ngăn tại phía trước, từ miệng bên trong phun ra cái trong suốt đại phao phao. Tướng mình cùng xà phòng người bao khỏa ở bên trong sông về phía trước. Một đường chỗ qua, bay vụt mà đến đạn gây mê, nhào nhào bị trong suốt ngâm một chút ngăn cản xuống tới. Mắt thấy hai người liền muốn chạy trốn, rung động đạn, gờ, siêu, một viên rung động đạn kéo lấy đuôi khói, phát sau mà đến trước, đánh vào hai người dưới chân, lập tức, kịch liệt sóng xung kích bay lên, ngâm một chút người ngâm một chút chỉ giữ vững được không đến một giây liền tuyên cáo bị phá. Hai người giống như rách nát búp bê đồng dạng bị hất bay ra ngoài. Bay ra 5-6 mét xa mới ném xuống đất, đi xem một chút chết không có. Thiếu úy cầm bộ đàm, ra hiệu binh sĩ tiến đến xem xét. Binh sĩ ghìm súng đi qua, tra xét một chút hai người thương thế. Hồi đáp, không chết, chỉ là bị chấn choáng đi qua. Mang về, nhìn xem bị đánh lên thuốc mê. Mang về trên máy bay 5 người. Vương Húc nhếch miệng. Hắn muốn nhìn chính là người đột biến ra sức phản kháng. Hai bên ra tay đánh nhau, mà không phải thiên về một bên đồ sát. Sự thật chứng minh, đối mặt phối hợp nghiêm mật, trang bị tinh lương hải quân lục chiến đội binh sĩ, đề cấp người đột biến cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhìn cái gì, cẩn thận ta một đấm đập chết ngươi. Duy nhất không có bị đánh thuốc mê người, là biến thành bình sắt đầu sắt kỵ sĩ. Hắn toàn thân vững như sắt thép, đạn gây mê liên hắn làn da đều không đánh tan được. Bất quá hắn chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Toàn thân quấn lên lục đạo dây cáp, đừng nói một quyền đấm chết Vương Húc, tự liền xuống đất hành tẩu đều làm không được. Bị bốn tên binh sĩ nhấc lợn rừng đồng dạng dơ lên, mặt ngoài thân thể bao trùm sắt thép, lại không có gia tăng tương ứng lực lượng, xem như đạo bản thép lực sĩ đi. Nhìn xem kêu gào bên trong sắt kỵ sĩ, Vương Húc nghĩ đến X-Men bên trong thép người, đồng dạng là thân thể biến dị, thép người lại là cao cấp nhất cấp 3 người đột biến. Ngoại trừ thân thể phòng ngự lực lượng có thể so với kim cương, còn có dơ lên một cỗ xe tải quái lực, sắt kỵ sĩ cùng hắn so còn kém xa. Dựa theo Vương Húc tính ra, sắt kỵ sĩ nhiều nhất tính cấp 2 người đột biến, gặp được cấp 4 Magneto, giáo sư X liền là miểu sát, gặp được cấp 5 Jean Grey ngay cả đánh xì dầu cơ hội đều không có. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là quan chỉ huy của bọn hắn sao? Có không có lá gan đánh với ta một trận? Đến trận nam nhân ở giữa đọ sức, sắt kỵ sĩ không có thực lực, công phu miệng cũng không tệ lắm, từ bị đưa lên máy bay liền không có nhàn ở qua. Vương Húc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngoạn vị cười nói, tiểu hỏa tử, đừng phách lối như vậy, tin không tin ta một lần liền có thể thao lật ngươi. Có loại thả ta ra, chúng ta đơn độc luyện một chút, có loại... Vương Húc đối bên người thiếu úy gật gật đầu, nhỏ giọng nói, lột một viên lựu đạn móc kéo, nhét vào trong miệng của hắn, để hắn cắn bảo hiểm. Nếu là hắn dám há mồm, tự liền hắn mang lựu đạn, cùng một chỗ từ trong buồng phi cơ đẩy xuống, ngày mai lại đến nhặt xác cho. Thiếu úy cũng không nói chuyện, từ bên người binh sĩ trên thân rút ra một viên lựu đạn. Đối sắt kỵ sĩ cười cười, sắt kỵ sĩ kêu lợi hại, gặp được thật lại không được, giống như bị trói lại pháp trường tử tù đồng dạng. Cả kinh nói, các ngươi muốn làm cái gì, cán cái gì, mở ra cửa khoang. Tại thiếu úy mệnh lệnh dưới, máy bay sau cửa khoang bị mở ra, đập vào mắt phía dưới là mây trắng đoá đoá, ngậm lấy nó, bằng không liền đánh ngươi xuống dưới. Ngươi mình chọn một cái đi. Đối mặt hai lựa chọn, sắt kỵ sĩ hoa cúc siết chặt, vẻ mặt đau khổ há miệng ra. Vương Húc ngồi ở đằng sau đốt lên một cây xì gà, nhìn xem cắn lựu đạn sắt kỵ sĩ, nôn cái vòng khói. Tại ta địa bàn cùng ta phách lối, thật là một cái đại đầu đất. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.